Chương 1914, trầm trọng đả kích. Nếu là thật có thể để cho bốn loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân, cái này đương nhiên là có rất lớn giá trị. Không nghĩ tới ngươi cái này sách đồng tàng tư Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi vì cái gì không nói sớm nói ra không phải có thể để cao báo giá sao, nếu là hắn liền sẽ không cất giấu như thế một tay. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái chảy mồ hôi biểu lộ, ngươi cho rằng đem một loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân cùng đem bốn loại pháp tắc hòa vào thiên tượng pháp thân độ khó là đồng dạng sao, ta thế nhưng là phải bỏ ra lớn đại giới, vì lẽ đó lần này ta muốn 5 lần bám thân cơ hội, cái này sao có thể. Chu Phàm mặt run lên nói, thiên tượng pháp thân mặc dù trọng yếu, nhưng so ra kém đem đạo chủng dung nhập nguyên thần, đạo chủng dung nhập nguyên thần thù lao mới 5 lần bám thân cơ hội, ta cho ngươi tối đa là 2 lần bám thân cơ hội, nếu là không được, ta liền từ bỏ được rồi. Bút bạc dừng lại một chút, rất nhanh viết, 3 lần. Nhiều nhất 2 lần. Chu Phàm kiên trì nói. Cút bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ. Sách đồng khép lại, hình như không muốn lại nói chuyện với Chu Phàm. Ai, đừng nóng giận, 3 lần liền 3 lần. Chu Phàm xấu hổ vội ho một tiếng, no y kỳ thật cái kia thiên tượng pháp thân mạnh như vậy, 3 lần cu nở dê không lỗ, hắn chỉ là vô ý thức muốn ép giá. Sách đồng lúc này mới mở ra, bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nương của ta nói đúng, có kẻ mặc cả thời gian chỉ cần làm bộ muốn đi dáng vẻ, đối phương kiểu gì cũng sẽ nhượng bộ. Chu Phàm, không nghĩ tới ta bị một cái nhược trí đùa nghịch. Chu Phàm trong lòng có chút hối hận, nhưng suy nghĩ một chút cu nở dê thua thiệt không đi đâu. Chờ ngươi tiến vào thiên tượng cảnh, liền có thể đắp nạn thiên tượng pháp thân. Bất quá ngươi bây giờ liền có thể suy xét chính mình thiên tượng pháp thân đến tuột cùng là cái dạng gì, ngươi nghĩ kỹ đại khái bộ dáng liền nói cho ta, ta muốn làm một chút chuẩn bị. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm kinh ngạc nói, cái dạng gì thiên tượng pháp thân cũng không có vấn đề gì sao, bình thường đến nói sẽ không có vấn đề, nhưng tốt nhất là có thể thuận tiện ngươi sử dụng bốn loại pháp tắc thiên tượng pháp thân hình thái. Bút bạc viết, coi như ngươi thiên tượng pháp thân là một quả bóng, ta cũng có thể thay ngươi đem bốn loại pháp tắc tan vào đi, nhưng ngươi dùng khẳng định không tiện. Có thể thuận tiện hắn đồng thời sử dụng bốn loại pháp tắc thiên tượng pháp thân, hắn rất nhanh lâm vào trong suy tư. Ngày thứ hai, Chu Phàm đối với mình thiên tượng pháp thân hình thái vẫn là không có quá rõ ràng ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có quá gấp, thiên tượng pháp thân rất trọng yếu, đương nhiên phải thận trọng suy xét. Hắn quyết định trước tiến vào thiên tượng cảnh lại nói. Một mình hắn lặng lẽ rời khỏi Phiêu Lưu Thành, đến hoang dã bên ngoài. Đang tìm được một cái chỗ an toàn về sau, hắn bày ra trận pháp, liền ngồi xếp bằng xuống. Đạo thần theo nhục thân bay ra, giống như sừng sững giữa thiên địa một cái cự nhân. Hoang dã nơi xa có thể nhìn thấy đạo thần quái dị cũng bắt đầu nhao nhao thoát đi. Đạo thần tay trái tay phải tất cả bấm khác biệt quyết ấn, thân thể cái kia từng vòng thất thải đạo văn đống nhiên sáng lên. Đây là theo sách đồng nơi đó được đến cảm ngộ thiên địa pháp tắc thuật pháp. Giống như sách đồng nói như vậy, hắn cùng cái khác đạo thần cảnh tu sĩ khác biệt, cảm ngộ thiên địa pháp tắc đối mặt khác đạo thần cảnh tu sĩ chuyện rất khó, với hắn mà nói lại hết sức đơn giản. Cảm ngộ thuật pháp vừa mới vận chuyển, hắn đạo thần liền cảm giác được thiên địa pháp tắc, thiên địa này pháp tắc là một loại khó mà miêu tả chính thể, nhưng hắn vẫn là theo thiên địa này pháp tắc bên trong cảm giác được chính mình nắm giữ bốn loại pháp tắc tồn tại, tại pháp tắc đại đạo bên trong, bọn chúng liền như sợi tơ nhỏ bé. Nhưng bởi vì bọn chúng tồn tại, khiến cho thiên địa pháp tắc có thể bị tùy tiện cảm giác được. Vốn là không ngừng cướp lấy pháp lớn mạnh bản thân đạo thần thân thiện thiên địa pháp tắc, lấy đạo thần làm cầu nối, chân nguyên bắt đầu dung nạp tản mát thiên địa lực lượng pháp tắc. Ông một tiếng vang, đạo thần trên thân tản mát ra từng sợi kim sắc quang mang huyền hóa ra các loại dị tượng, có lôi hỏa thủy điện, có long hổ yêu ma, đủ loại thiên địa dị tượng lượn lờ đạo thần xoay tròn. Cái này một chỗ tựa như biến thành một tòa thần quốc. Không biết qua bao lâu, thiên địa dị tượng hóa thành từng sợi kim sắc quang mang toàn bộ thu liễm vào đạo thần bên trong. Đạo thần trở về nhục thân, Chu Phàm mở mắt ra lúc, đồng tử của hắn có muôn vàn dị tượng chuyển hóa, qua một hồi lâu, những dị tượng này mới biến mất. Tiến vào thiên tượng cảnh trong cơ thể hắn chân nguyên không có gia tăng, nhưng cùng thiên địa pháp tắc cấu kết chân nguyên uy lực được tăng lên. Đây không phải thiên tượng phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện chống cự lực lượng cường đại. Hắn chậm rãi cảm ngộ thiên tượng cảnh biến hóa, thiên tượng cảnh đã chạm đến pháp tắc cánh cửa, càng đối cơ duyên xảo hợp nắm giữ bốn loại pháp tắc hắn đến nói, dạng này trải nghiệm càng sâu. Ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, còn không có ngưng tụ thiên tượng pháp thân ta nhiều nhất tính nửa cái thiên tượng cảnh, nhưng liền xem như dạng này, thiên tượng cảnh sẽ không có đối thủ. Một khi luyện thành cùng bốn pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thiên tượng pháp thân, ta cái này thiên tượng cảnh lại cùng thông huyền cảnh tu sĩ không có gì khác nhau, có thể xưng là không có tiến vào thông huyền cảnh thông huyền tu sĩ. Mà lại ta nắm giữ bốn loại pháp tắc đều rất cường đại, bình thường thông huyền cảnh tu sĩ có thể rất khó lĩnh ngộ được dạng này pháp tắc, vì lẽ đó thông huyền cảnh tu sĩ bên trong QNZ khó tìm địch thủ. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác ta đã thông huyền cảnh vô địch. Chu Phàm thở dài một tiếng, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết nha. Tiểu Quyền nhìn xem chủ nhân không biết xấu hổ tự biên tự diễn, sắc mặt nàng đỏ lên, nàng nhẫn cực kỳ khổ cực, nàng tại trong lòng không ngừng nhổ nhổ nhổ nhổ nàng lần này cũng sẽ không lại đến cho chủ nhân hợp lý. Tiểu Quyền nha, ngươi có chuyện đừng kìm nén, muốn nói liền nói. Chu Phàm một mặt hiền lành no ý ngươi làm ta kẻ ngu si à. Tiểu Quyền liếc qua Chu Phàm, dùng tay nhỏ che miệng lại, nàng tại trong lòng mắng chó chủ nhân, nhưng lần này cũng sẽ không lại thừa nhận, chỉ cần không thừa nhận, chó chủ nhân dám giữ nàng chân vị, nàng liền dựa vào lý lẽ biện luận, phản đối loại này bá quyền hành vi. Ngươi chủ nhân ta mới vừa tiến vào cảnh giới toàn mới, nắm giữ hoàn toàn mới tâm tình, ta cam đoan ngươi nói cái gì lời nói, ta đều không phạt ngươi. Chu Phàm khẽ cười nói, ta nói lời giữ lời, lu cờ na ho lừa qua ngươi ngươi nói thật chứ. Tiểu Quyền nhịn không được hỏi. Nàng kìm nén đến hoảng sợ, sắc thực thật muốn nói. Thật. Chu Phàm vừa triệt tiêu chính mình bố trí phụ trận vừa cười nói, ta mới vừa tiến vào cảnh giới mới, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút bành trướng, lấy đồng là kính, có thể chính y địa quan, lấy cổ là kính, có thể biết hưng thế, lấy người là kính, có thể biết được mất, ta thế nhưng là một cái khiêm tốn tiếp nhận bất luận cái gì phê bình người. Tiểu Quyền nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chủ nhân mặc dù thường xuyên cắt xén nàng chân vịt, nhưng xác thực nói lời giữ lời, nàng ánh mắt lập tức thay đổi, cười khẩy nói, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi xác thực bành trướng, suy nghĩ một chút ban đầu ở man tinh giới ngươi bị cái kia phong thần đuổi cho giống như chó đồng dạng, lưu lạc đến sinh tinh giới, thê thê thảm thảm ưu tư dáng vẻ. Coi như ngươi bây giờ thực lực tăng trưởng, ngươi có thể đánh thắng cái kia phong thần sao? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, tiểu gia hỏa này miệng thật độc. Trong nội tâm hắn đánh giá một chút, cảm thấy mình coi như luyện được thiên tượng pháp thân, đối mặt cái kia phong thần, vẫn là không có bất kỳ nắm chắc. Dù sao coi như có thể thắng cái kia phong thần một lần, cái kia phong thần chết sẽ lập tức phục sinh so trước đó mạnh lên, này làm sao thắng hắn cũng không có lòng tin có thể để cho phong thần đạt tới cực hạn, hắn nháy mắt bị đả kích phải có chút chán nản. Tiểu Quyền thấy chủ nhân sa sút tinh thần, nàng càng thêm đắc ý chống nạnh nói, cho nên nói quá đắc ý. Núi cao còn có núi cao hơn, lấy ngươi thực lực bây giờ có thể đối phó được cái nào không thể biết cấp quái gì.